Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, Hung Phạm. Ngoặc kép chấm hỏi, bị Trịnh An như thế đột nhiên hô to một tiếng, Sử Mặc huynh. Cẩn thận, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ còn có chút mộng, không có kịp phản ứng, vẫn là chuyện gì xảy ra mà. Thế nhưng là... trải qua thời gian dài nuôi thành lòng phòng bị, cùng hắn tự thân đối nguy hiểm đánh tới cảnh giác, lại là nhường Trình Sử Mặc không chần chờ chút nào, nghiêng người liền nhích sang bên lóe lên. Phốp, một đạo dọa người đâm rách âm thanh, đang ở trong khoảnh khắc vang lên. Cùng lúc đó, một chuôi phong lợi vô cùng đường đao, cơ hồ là chăm chú mà sát bên Trình Sử Mặc phía sau lưng quần áo chỗ. Trực tiếp tới cái xuyên qua, nếu không phải Trình Sử Mặc cảnh giới kịp thời, hơn nữa lại tránh ra được nhanh mà nói, chỉ sợ cái này đột nhiên đâm tới một đao, sớm đã đâm vào Trình Sử Mặc sau khang. Trực nương tặc, các người mẹ kiếp, dám đối ta động thủ. Híp mắt ngẩn người, sau đó nhìn xem một đao đâm vào không khí bản thân thị vệ. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền là một trận chửi ầm lên. Cái kia thị vệ cũng hiển nhiên không nghĩ đến Trình Sử Mặc cảnh giác phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng. Dù sao một đao kia hắn đã xuất thủ được 10 phần lập tức, thừa dịp bất ngờ. Dựa theo đạo lý tới nói, một khi hắn một đao kia tinh chuẩn đâm ra mà nói, cái kia Trình Sử Mặc phía sau lưng lồng ngực cũng đã bị hắn vững vàng địa thứ bên trong, chết tại chỗ đi qua mới đúng. Nhưng hắn cuối cùng còn đánh giá thấp Trình Sử Mặc đối với nguy hiểm cảnh giác chi tâm. Vô luận nói như thế nào, Trình Sử Mặc ra hỏa này dù sao cũng là một tên trải qua sa trường, trải qua chiến trường, trải qua huyết nhục chém giết người. Huống chi Trình Sử Mặc vẫn là Lý Thế Dân ngự phong tướng quân. Nếu là hắn liền cái này sau một chút cảnh giác phản ứng đều không có, chỉ sợ Trình Sử Mặc sớm đã chết ở xa trường lên. Mắt thấy một chiêu không trúng, cái kia đi cùng Trình Sử Mặc, Trịnh An hai người một đường vào đến thị vệ, dứt khoát trực tiếp quyết tâm liều mạng. Bật người đem trong tay đường đao mãnh liệt mà chiều bên cạnh nghiêng một cái, sắc bén lưỡi đao nhắm ngay Trịnh An bên hông, thuận thế liền là mãnh liệt mà một đao hoành chém tới. Tất nhiên ám sát Trình Sử Mặc thất bại, cái kia có thể đủ giết Trịnh An cũng tốt. Dù sao hiện tại, huynh đệ môn cũng đã bại lộ. Tuyệt đối không thể để cho Lý Bá An đám người cha gia chủ gia tồn tại. Có thể giết một cái đã đủ vốn, có thể giết hai cái liền huyết lừa. Trong lòng nghĩ như vậy, thị vệ đã trải qua dâng lên một khỏa lòng quyết muốn chết. Vung chặt động tác, càng là không chần chờ chút nào. Trịnh An thấy tình thế không ổn, phát hiện thị vệ đối Trình Sử Mặc một kích không trúng, ngược lại đối bản thân động thủ, dọa đến hắn bật người mãnh liệt mà chiều bên cạnh trốn tránh. Muốn tránh ra thị vệ bổ tới một đao kia, nhưng hắn bất quá tay không tấc sắt người, hơn nữa sẽ không công phu, nơi nào trốn được. Mắt thấy thị vệ một đao kia liền muốn chém trúng Trịnh An thân thể, không khỏi Lý Giật phân phó, bên cạnh hắn Nguyệt Nhi liền vội vàng đem chủy thủ trong tay tinh chuẩn ném một cái, bay vụt hướng về Trịnh An bên này bay đi, ý đồ cắt ngang thị vệ đối Trịnh An công kích. Cứ việc chủy thủ tốc độ rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm như vậy 2 giây. Sử Mặc huynh, cứu ta a! Trịnh An tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Hắn nơi nào có nghĩ đến, cái này thị vệ lại là tên phản đồ. Hơn nữa hắn ám sát Trình Sử Mặc một kích không trúng, liền đem mục tiêu ám sát chuyển hướng bản thân. Mắt thấy thị vệ một đao kia liền muốn chém trúng bản thân, hơn nữa Lý Giật cùng hắn cách cũng so với xa, cứ việc Nguyệt Nhi chủy thủ đã trải qua bay đến giúp đỡ, nhưng thường nói hay lắm, nước xa không cứu được lửa gần. Trịnh An chỉ được vội vàng hướng Trình Sử Mặc cầu cứu. Cũng đang cùng lúc đó, đã trải qua lấy lại tinh thần, đồng thời tức giận đến tức giận mọc lan tràn Trình Sử Mặc. Nhưng nghe Trịnh An tiếng cầu cứu vang lên, thị vệ cũng đã chiều Trịnh An động thủ, không được chờ hắn mắng to tiếng ngừng nghỉ. Trình Sử Mặc quay người liền là xuất kỳ bất ý một cước, trực tiếp đá trúng thị vệ nghiêng người bả vai. Bành, theo lấy cái này đạo tiếng va đập, đột nhiên vang lên tại trong không khí. Cái kia thị vệ cả người thân thể, ngay tại chỗ liền bị chấn động đến ngược lại bay ra ngoài. Sau đó ngã ở nhà tù cửa phòng trụ bên trên. Bành trong tiếng, trực tiếp ngã sấp xuống tại mà. Một vòng ân hoàng máu tươi cũng nháy mắt từ hắn trong miệng phun ra. Trong lòng không cần nghĩ cũng có thể biết rõ, ở vào cực độ sinh khí phía dưới Trình Sử Mặc, vì cứu Trịnh An tính mệnh, cũng vì cho trong lòng ra một ngụm xấu khí, hắn một cước này đá ra lực lượng rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, đặc biệt nãy nãy vậy mà còn dám lại đến, líu lo không ngừng mắng to. Chỉ thấy Trình Sử Mặc tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã bước nhanh trực tiếp xông tới, thuận tay nhặt lên cái kia thị vệ rơi xuống đất đường đao, nhấc lên vung đao liền là mãnh liệt mà chém một cái. Phốc xích, vẻn vẹn không quá một đao, liền chặt ở cái kia thị vệ bả vai phía trên, một cái cánh tay, nháy mắt bị Trình Sử Mặc nhất đao chảm đoạn. Tốt các ngươi cái trực nương tặc, lại dám tại ta Trình Sử Mặc phía sau chọc ta đao, nhìn ta không giết các ngươi. Trừng mắt nhíu chặt mà trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt Trình Sử Mặc, một đao nhấc lên liền muốn thuận thế giết cái kia thị vệ. Dừng tay, Sử Mặc huynh. Lý Dật gặp Trình Sử Mặc muốn giết người, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Cũng là tại Lý Dật cái này đạo tiếng hét thất thanh phía dưới, Trình Sử Mặc vung xuống đường đao, lần này sững sờ, thuận thế sai lệch tắc hơn, không có chém vào cái kia thị vệ trên người, mà là chém vào cột cửa bên cạnh. Băng lang một tiếng, bên cạnh cột cửa ngay tại chỗ cắt thành hai đoạn. Hừ, giận khí tràn đầy mà hừ một tiếng, Trình Sử Mặc giận mà lại đá cái kia thị vệ một cước, ngay tại chỗ liền đem cái kia thị vệ lần thứ hai đá ra một ngụm phun máu. Trình Sử Mặc lúc này mới giận không chỗ phát tiết mà xoay người nhìn một chút cách đó không xa Lý Dật. Trình Sử Mặc giận đạo: Bá An huynh đệ, cái này trực nương tặc nghĩ muốn hại ta, mà lại còn ngay trước ta mặt muốn giết Trịnh huynh, các ngươi tại sao còn muốn ngăn cản ta? Lưu hắn một cái mạng chó. Trình Sử Mặc đối với cái này rất là không hiểu, dù sao nhân gia cũng đã muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn muốn lưu hắn một cái mạng sao? Cái này căn bản là không phù hợp hắn làm người chuẩn tác. Thật sự là Lý Dật đã trải qua lên tiếng, bằng không một đao kia rơi xuống, Trình Sử Mặc khẳng định đem hắn chém thành hai khúc. Vừa rồi có thể một biết mối hận trong lòng. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc có chút đau đầu, bất đắc dĩ mà hít khẩu khí. Vừa rồi lườm liếc Trình Sử Mặc, sau đó thản nhiên nói ra: Sử Mặc huynh, người cũng đã bị các ngươi đánh được muốn chết không được chết, ngươi muốn giết hắn biết khí cũng không kém cái này một lát, tốt xấu cũng để cho ta thẩm ra thủ phạm thật phía sau màn, các ngươi lại giết hắn cũng không muộn a. Mặc dù Lý Dật vừa rồi đã trải qua bắt được giả trang Sở Ly Mạch người, nhưng Lý Dật lại kinh ngạc mà phát hiện cái này cái Sở Ly Mạch tựa hồ cũng không phải là những cái này đầu người lĩnh, tên kia thị vệ mới là bọn hắn đầu lĩnh, cho nên Lý Dật mới dự định tạm thời lưu hắn một cái mạng. Dù sao Sở Ly Mạch hiện tại hoàn toàn chẳng biết đi đâu, tốt xấu cũng phải đem cái kia thật Sở Ly Mạch cho lấy ra lại nói a. Về phần trốn sau lưng bọn họ cái kia thủ phạm thật phía sau màn, chậm rãi thẩm vấn là được, dù sao Lý Dật cũng không nhất thời vội vã. chỉ cần những người này. Còn tại Lý Dật trong tay giữ lại, đi qua một phen thẩm vấn sau đó, Lý Dật cũng không tin, bọn hắn phía sau ẩn núp thủ phạm thật phía sau màn. Còn có thể tìm không thấy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với Lý Dật lời nói này, Trình Sử Mặc mặc dù trong lòng rất có không vui, nhưng hắn cũng hiểu sơ một chút. Tất nhiên Bá An huynh lên tiếng, cái kia ta liền tạm thời trước lưu hắn một cái mạng chó, chờ một lúc lại giết cũng không muộn. Trình Sử Mặc thở phì phì mà hít sâu một hơi. Phương mới nhìn Lý Dật bên cạnh thị vệ, giận sinh sinh mà phân phó đạo, người tới đem hắn kéo qua đi trói lại, ngàn vạn đừng để hắn tự sát. Ách, là tướng quân. Lý Dật thân bên thị vệ nhìn thấy, đầu tiên là xin chỉ thị một chút Lý Dật, lúc này mới đi qua đem hắn bắt lại. Còn lại những cái này thị vệ toàn bộ đều là Sở Ly Mạch chân chính bộ hạ. Hiện tại nếu như đã hiểu rõ nguyên lai cái này Sở Ly Mạch lại là hắn người giả trang. Một cái thị vệ lòng đầy căm phẫn đem cái kia giả thị vệ trực tiếp thô lỗ mà trói ở trên mặt cọc gỗ. Cái kia từng đôi giận khí thiêu đốt ánh mắt, hận không được bật người liền đem hắn thiên đao vạn quả đi. Tài năng một biết mối hận trong lòng, nhưng trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Tất nhiên Lý Dật phân phó như vậy, vậy liền khẳng định có hắn xử lý pháp, cho nên thị vệ môn cũng không có bao nhiêu quản cái khác, mà là tại xác nhận tên này tên giả mạo thị vệ trong miệng không có dấu có bất kỳ độc dược sau đó, Phương mới yên tâm mà lui qua một bên. Lúc này Trịnh An, mặc dù nhưng đã hồi phục thần trí, nhưng hắn vẫn là một trận lòng còn sợ hãi. Thật sự là vừa rồi trang cảnh quá mức mạo hiểm, đa tạ Sử Mặc huynh, Bá An huynh, Nguyệt Nương tử ân cứu mạng. Trịnh An trong lòng không ai không dám quên. Trịnh An đối Trình Sử Mặc, Lý Dật, Nguyệt Nhi ba người liên tục ôm quyền đền đáp. Dù sao vừa rồi nếu không phải Nguyệt Nhi cùng Trình Sử Mặc động thủ mà nói, chỉ sợ hắn hiện tại coi như không chết cũng là bị thương nặng. Mặc dù hắn cùng Lý Dật đám người quan hệ hiện tại đã trải qua giao hảo, thế nhưng là Trịnh An nên kết thúc lễ nghi, lại là một chút cũng nghiêm túc. Ngươi không sao chứ, Trịnh huynh? Lý Dật khoát khoát tay, nhìn một chút Trịnh An thần sắc, ân cần thăm hỏi một tiếng. Không có việc gì, Trịnh An cười lắc lắc đầu, sau đó vui đùa đạo, chỉ là ta cái này trong lòng, hiện tại bao nhiêu còn có chút nghĩ mà sợ cảm giác. Được, không có việc gì liền tốt. Lý Dật cười cười, vừa rồi chuyển lông mày nhìn về phía bị trói giả thị vệ, híp mắt cười đạo, ta khuyên ngươi bây giờ vẫn là nhanh chóng nhận tội a. Dù sao các ngươi đồng bọn vừa rồi cũng đã nhận tội được kém không ít. Hừ, nghĩ hay lắm. Cái kia thị vệ tức khắc liền bày làm ra một bộ ngông nghênh bộ dáng, nộ nhãn trừng lớn lấy Lý Dật, ánh mắt hung ác mà ra tiếng đạo, Lý Bá An, lần này có thể các ngươi có thể may mắn chạy trốn, đó là ngươi vận khí tốt, lần tiếp theo khả năng liền không tốt như vậy chờ. Ha ha, Lý Dật xem thường mà cười lạnh một tiếng, miệt thị lấy thị vệ đạo, chỉ ngươi còn có thể có lần tiếp theo? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiến vào cái này cái nhà tù phòng bên trong, các ngươi còn có thể ra ngoài hay sao? Hừ, không thể ra ngoài lại như thế nào? Thị vệ dứt khoát một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, cười cười, dù sao hiện tại lão tử nhiệm vụ đã trải qua thất bại, muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi. Đối với cái này tên giả thị vệ mà nói, Lý Dật trong lòng sớm có đoán trước, cũng đúng bên cạnh Trình Sử Mặc nhìn thấy, trong lòng lại là tức khắc liền bất mãn, nhéo nhéo nắm đấm, đi thẳng tới cái kia thị vệ trước mặt, trừng mắt đạo, các ngươi cái trực nương tặc, vẫn là nhận hay không? Giả thị vệ không nói gì, chỉ là cười lạnh nhìn Trình Sử Mặc một cái, Lần này, Trình Sử Mặc không thể nhịn. Xoạt, một tiếng vang lên. Trình Sử Mặc từ thân bên thị vệ trong tay, rút đi ra một thanh đường đao, trực tiếp gác ở giả thị vệ chỗ cổ, uy hiếp đạo: các ngươi mẹ kiếp, nếu là lại không nhận, ta hiện tại sẽ phải các ngươi mạng chó. Có bản lĩnh, ngươi bây giờ liền động thủ a. Cái kia giả thị vệ cũng tới tì khí, híp mắt cười lạnh trừng lớn Trình Sử Mặc: các ngươi mẹ kiếp, dĩ nhiên uy hiếp ta. Trình Sử Mặc tức giận đến trong lòng nổi giận, vung tay liền là một cái bánh xe khuỷu tay, trực tiếp đánh vào cái kia thị vệ ngực, tức khắc đau đến hắn đầy giấy dữ tợn. Thật đúng là đừng kích ta, ta cho ngươi biết. Trình Sử Mặc vuốt vuốt trong tay đường đao, lại nhìn giả thị vệ một cái: trong tay của ta cây đao này, thế nhưng là không nhận người. Phi. Giả thị vệ hóa giải một chút đau đớn sau đó, ngay tại chỗ trực tiếp đối Trình Sử Mặc phun một bãi nước miếng. Bởi vì Trình Sử Mặc cùng giả thị vệ cự ly, cơ hồ đang ở trong gang tấc, cái kia giả thị vệ cái này một miếng nước bọt, nhưng Trình Sử Mặc căn bản không cách nào tránh né, bị nôn một cái chính, hoàn hảo không chút tổn hại mà rơi vào hắn trên quần áo. Ngoặc kép. Thấy như vậy một màn, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền không thể nhịn: bá an huynh, lão tử hiện tại liền muốn giết hắn. Trình Sử Mặc quay đầu nhìn xem Lý Giật, hai mắt bên trong giận khí khó nhìn: được, giết thì đã giết a, dù sao hiện tại giữ lại hắn cũng nhiều tác dụng lớn chỗ. Lý Giật hơi nhỏ bé trầm tư chốc lát, cười thuận miệng nói ra: trước hết giết hắn, sau đó lại đem hắn người nhà, đặc biệt là nhà hắn muội, lưu cho các ngươi tùy tiện chơi. Trình Sử Mặc tức khắc liền kinh ngạc: bá an huynh đệ, cái này trực nương tặc trong nhà vẫn còn có muội tử. Lý Giật vừa rồi cũng bất quá là như thế thuận miệng nói mà thôi, hắn nơi nào có từng nghĩ đến Trình Sử Mặc gia hỏa này dĩ nhiên còn tin coi là thật. Bất quá làm Lý Giật trong lúc vô tình nhìn thấy cái kia thị vệ thần sắc tức khắc trở nên cực không tốt nhìn, Lý Giật cũng đúng không nghĩ tới hắn thuận miệng nói tới lời này có vẻ như có khả năng còn nói đúng, dứt khoát trò xiếc cho làm đủ. Lý Giật gật đầu cười cười: đó là tự nhiên, nhưng nếu không có điều tra rõ ràng, ngươi cho rằng ta còn sẽ cùng ngươi nói bậy tám đạo sao? Nha, nhìn không ra a, cái này trực nương tặc trong nhà vẫn còn có muội tử. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền đến tâm tình, đánh giá trước mặt giả thị vệ, một bên chậc chậc lắc lắc đầu cười cười. Sau đó, hắn một bên đem thân thể hướng giả thị vệ trước mặt một góp, đắc ý đạo: tới tới tới, có bản lĩnh ói nữa ta một ngụm. Các ngươi nếu là nhiều phun một ngụm, ta liền đem nhà ngươi muội tử chộp tới, nhiều đổi một cái chơi pháp. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Giật nháy mắt liền một trận không nói gì. Ngoặc kép, Trịnh An cũng là khóe miệng nhỏ bé rút. Ngoặc kép, còn lại thị vệ đám người nhìn thấy, cũng là dùng một mặt quái dị thần sắc, nhìn thấy sát Trình Sử Mặc, nhất thời lại tìm không thấy lời nói. Cũng đúng Nguyệt Nhi. Nghe được Lý Giật mà nói, cùng Trình Sử Mặc mà nói sau đó, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, dù sao nàng sắc mặt lại là bỗng có chút phi đỏ lên. Ngươi dám, Trình Sử Mặc? Quả nhiên, cái kia giả thị vệ nghe xong Trình Sử Mặc uy hiếp, nháy mắt cả người liền bạo phát, cũng không còn dám tùy tiện nôn Trình Sử Mặc nước bọt, chỉ là một đôi tròng mắt trợn to, hung hăng mà trừng lớn Trình Sử Mặc. Trong nhà hắn thật đúng là có một tên thân muội, chỉ bất quá nhường giả thị vệ trong lòng phá lệ buồn bực là Lý Bá An gia hỏa này, chẳng lẽ từ ngay từ đầu liền đã nhìn ra hắn là lạ, từ ngay từ đầu liền nhìn ra cái này cái Sở Ly Mạch là hắn bộ hạ người giả trang. Thế nhưng là cái này làm sao có thể chứ, phải biết bọn hắn tự nhận là bọn hắn những người này bên trong. Thế nhưng là căn bản cũng không có một người có bất kỳ lộ tẩy dấu vết a. Hơn nữa bọn hắn vì cái này cái kế hoạch, thế nhưng là một mực diễn luyện hồi lâu thời gian, mới quyết định lại hôm nay hành động, làm sao sẽ liền thất bại a? Hơn nữa cho tới bây giờ, trong lòng của hắn đều vẫn còn không hiểu rõ, tại sao hắn mới quay người lại, chuẩn bị đi đem Trịnh An cho giam, tìm người đến giả trang Trịnh An, đem Trịnh An tội danh chứng thực. Kết quả nhà tù phòng bên trong, Sở Ly Mạch, đám người liền đã bị Lý Giật cho xuất trước cầm xuống. Giả thị vệ trong lòng vẫn luôn không nghĩ ra trong đó nguyên nhân. Lý Bá An, các người rốt cuộc là như thế nào phát hiện bọn họ là giả trang? Giả thị vệ thình lình hỏi một đạo. Muốn biết, Lý Giật nhếch miệng cười cười. Đã ngươi muốn biết mà nói, vậy liền đem trong lòng ngươi biết rõ tất cả, toàn bộ đều chi tiết nhận tội a. Giả thị vệ tức khắc liền cắn chặt răng dính xương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,